Toàn phương vị huyễn tưởng. Chương 114, tuyên ngôn đồng dạng lại không đồng dạng. Góc truyện audio.com. Trên con đường người đến người đi, Noe và Rentaro đi song song về phía trước. Ngoài việc chú ý đèn đỏ khi qua đường ra, thời gian còn lại, Noe và Rentaro một mực đi về phía trước, hoàn toàn không định trò chuyện, thậm chí không có mục đích, chỉ biết đi về phía trước. Vì vậy, chỉ mỗi Noe và Rentaro mới có thể phát hiện, trong không gian chỉ có hai người bọn họ cực kỳ nặng nề. Cứ như vậy, không biết đã qua bao lâu, Rentaro đột nhiên lên tiếng. 10 năm trước, một con Gastrea đột nhiên xông vào nhà của Kisara tiểu thư. Ngay trước mặt nàng, ăn tươi cha mẹ của Kisara tiểu thư. Lời này, Rentaro bất ngờ nói, không có điềm báo nào. Cho nên, cho dù là Noe, bước chân cũng hơi ngừng lại, ngay sau đó khôi phục như cũ, tiếp tục đi về phía trước, không trả lời. Lần đó, mặc dù Kisara tiểu thư may mắn sống sót, nhưng công năng của thận cơ hồ hoàn toàn mất đi. Đến tận bây giờ, nàng vẫn phải định kỳ đến bệnh viện để rửa thận, tiến hành thầm tách máu. Nếu không, dù Kisara tiểu thư không chết bởi thận mất công năng, cũng sẽ ngã xuống vì đau đớn. Về chuyện này, Rentaro dường như cũng không muốn đợi Noe nói gì, tiếp tục lầm bầm lầu bầu. Từ đó, Kisara tiểu thư rời khỏi nhà Tendo, tự lập môn hộ, lấy mai táng Tendo là mục đích sống. Có thể nói, đó chính là động lực để Kisara tiểu thư sống sót trên thế giới này. Lẳng lặng nghe Rentaro nói chuyện, Noe vẫn trầm mặc, nhưng cũng không quá lâu. Một lúc sau, không quay đầu, nói, cái chết của cha mẹ Kisara có liên quan đến nhà Tendo. Rentaro không trả lời, coi như là ngầm thừa nhận, kỳ thực cũng không khó đoán. Cha mẹ Kisara vừa chết, nàng liền rời khỏi nhà Tendo, dù khổ cực thế nào cũng không nguyện ý trở về. Khi đó, Kisara mới mấy tuổi, từ ngữ khí giống như hồi ức của Rentaro, Kisara rời khỏi nhà Tendo. Tuyệt đối không thể là chuyện mới phát sinh. Như vậy, Kisara không nguyện ý trở về nhà Tendo, dù trải qua sinh hoạt nghèo khổ cũng không hối hận chút nào. Thậm chí đến tận bây giờ cũng không nghĩ tới khả năng trở về nhà Tendo. Việc này rất đáng được tranh luận rồi. Điều này vẫn chưa là gì. Quan trọng là, cho dù là như vậy, Kisara còn tuyên bố muốn mai táng Tendo, mai táng người trong gia tộc của chính mình. Vậy thì vấn đề liền lớn, liên lạc một chút tiền căn hậu quả. Tin tưởng, những người có tư duy nhạy bén đều có thể nhận ra cái chết của cha mẹ Kisara có liên quan đến nhà Tendo. 10 năm trước, khi Gastrea còn chưa xâm phạm thế giới loài người, thậm chí còn chưa ra đời, nhà Tendo đã không phải là một gia tộc bình thường. Sau khi khu vực Tokyo độc lập, dưới sự dẫn dắt của Tendo Kikunoyo, nhà Tendo càng phát triển hơn, tạo quan hệ rất lớn với chính quyền. Mắt nhìn phía trước, Rentaro nói, Tendo Kikunoyo có thể thượng vị, trở thành quan phụ tá của Seitensi, thủ đoạn cũng không tầm thường. Dưới sự ảnh hưởng của hắn, tất cả nhân vật nổi tiếng của nhà Tendo đều là người cầm quyền. Nhưng, những người này, kể cả Tendo Kikunoyo, không nhất định tất cả đều là trắng. Nói xong, Rentaro nhìn văn bản tài liệu mà Noe bỏ vào cặp. Những thứ trong tay ngươi, đã chứng minh điểm này đi à nha. Ta chỉ nghĩ, nhà Tendo có nhiều quan như thế, không thể toàn bộ đều là trắng. Cho nên, ta nhờ Miori giúp thu thập một chút chứng cứ mà thôi. Noe lắc đầu, giơ cặp trong tay lên. Trên thực tế, nếu đã xem nội dung bên trong, ngươi cần phải biết rõ. Những người bị ghi lại trong này, trên cơ bản, đều là một ít nhân vật không quan trọng của nhà Tendo. Những hành động trong bóng tối của các nhân vật trọng yếu chân chính. Ví dụ Tendo Kikunoyo, là tuyệt đối không có. Vậy thì ngươi thu thập những thứ này làm gì? Rentaro nhịn không được hỏi. Coi như ngươi công bố chúng, cũng chỉ là hời hợt đả kích nhà Tendo một chút, không thể xúc phạm đến căn bản của nhà Tendo. Phải không? Cho nên, ta mới nói, đây là một phần lực lượng để lật đổ nhà Tendo vào thời điểm cần thiết. Noe nhìn Rentaro, giải thích, lòng người trên thế giới này thật phức tạp, đại đa số đều là hắc ám mà lại dễ bị mê hoặc. Một ít đồ vật không quan trọng, nếu sử dụng đúng thời điểm, vậy thì đả kích hời hợt sẽ biến thành đả kích chí mạng. Ta không tin ngươi không biết điều này. Rentaro im lặng không nói, nhưng sau đó lại hỏi một cách hùng hồ. Vậy thì vì sao ngươi lại muốn đối phó nhà Tendo ra? Nghe vậy, Noe suy tư một chút, nhận ra không có gì cần giấu giếm, tự giễu nở nụ cười. Bởi vì ta phát hiện, nếu không lật đổ nhà Tendo, bọn nhỏ sẽ không có hạnh phúc. Ít nhất, ở trong khu vực Tokyo là như vậy. Rentaro hồi tưởng lại lời nói trước kia của Noe. Hắn, Tendo Kikunoyo, muốn đưa tất cả kẻ bị nguyền rủa xuống địa ngục, mà ta thì muốn cho bọn họ sinh hoạt như ở thiên đường. Cho nên, hắn nhằm vào tất cả kẻ bị nguyền rủa, ta lại muốn bảo hộ tất cả kẻ bị nguyền rủa. Chúng ta chỉ là khác nhau ở lập trường mà thôi. Thế nhưng, như vậy thật sự tốt sao? Lời này, Rentaro cơ hồ là vô ý thức nói ra. Hiện tại, ở địa khu Tokyo, rất nhiều địa phương đều không thể rời khỏi Tendo. Đừng nói ngươi có thể lật đổ Tendo hay không. Cho dù có thể, khu vực Tokyo cũng sẽ bị loạn. Nếu vậy, khu vực Tokyo có thể sẽ nhận đả kích cực lớn, thậm chí không thể tiếp tục tồn tại. Đúng không? Noe bổ sung lời nói của Rentaro, nhìn Rentaro bằng ánh mắt thương hại. Ngươi giống hệt vị công chúa đại nhân trẻ tuổi kia đấy. Rentaro, công chúa đại nhân trẻ tuổi. Seitensi đại nhân sao? Rentaro hoàn toàn không nghĩ đến Noe sẽ đánh giá như vậy. Choáng váng tại chỗ, vì sao? Rất đơn giản, Noe nhàn nhạt đáp, bởi vì, các ngươi đều là loại người vì quán triệt đại nghĩa mà có thể hy sinh chính mình một cách không do dự. Thậm chí hy sinh người bên cạnh mình cũng sẽ không do dự. Làm sao có thể, Rentaro bật cười, nhưng dáng tươi cười lại hơi miễn cưỡng, giống như bị đâm trúng nhược điểm mà mình cũng không biết. Hơn nữa còn không nguyện ý thừa nhận, hắn phản bác ngay lập tức, làm sao ta có thể là loại người như vậy? Có lẽ vậy, Noe cười cười, nhưng ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc, nhưng... Khác với ngươi, Rentaro, ta phải nói cho ngươi, nếu người bên cạnh ta bị ai đó xúc phạm, như vậy, ta tuyệt đối sẽ không vì cái gọi là đại nghĩa mà bỏ qua đối phương. Fairy tale tồn tại vĩnh viễn chỉ vì người nhà và đồng bạn. Dứt lời, Noe dừng bước, xoay người, nhìn thẳng Rentaro, cho nên, nếu ta là Kisara, ta tuyệt đối sẽ không giống nàng. Rơi vào hắc ám, hóa thành ác quỷ, nhưng, vì báo thù, ta cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ nào dám xúc phạm người nhà và đồng bạn của ta. Không để ý Rentaro ngẩn người ở đó, Noe đổi hướng, không quay đầu ly khai. Hy vọng, ngươi có thể ghi nhớ điều này. Nhìn bóng người Noe dần dần đi xa, Rentaro im lặng, một mực nhìn bóng lưng Noe biến mất trong biển người, vẫn chưa lấy lại tinh thần. Nhưng, trong biển người mênh mông, cho dù là Noe cũng không thể phát hiện, cách đó không xa, một bóng người đã nghe hết cuộc đối thoại giữa Noe và Rentaro. Giơ tay lên, bóng người nhìn chằm chằm bọn họ, trong mắt xuất hiện mê man, sau đó, biến thành hắc ám bất chấp hết thảy, coi như là rơi vào hắc ám, hóa thành ác quỷ, ta cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ nào dám xúc phạm người nhà của ta. Chấm, sẽ không bỏ qua, Tendo, ngôn ngữ hóa thành lực lượng củng cố cừu hận trong lòng. Chui vào trong lòng chủ nhân của âm thanh, khiến chủ nhân của âm thanh nắm chặt tay mình, nhìn thật sâu về phía Noe biến mất, thật lâu sau, biến mất trong biển người. Cách chương.